Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1107, điều này sao có thể? Đường Tu nhìn Trình Nghiên Nam nhãn thần có chút thất vọng. Hắn không nghĩ tới Trình Nghiên Nam đều đã thành dị năng giả, lại vẫn hội lấy như này hẹp nhãn quang nhìn vấn đề. Trên sân huấn luyện những hài tử kia, hoàn toàn chính xác niên kỷ rất nhỏ, nhưng hắn nhóm lại có rất mạnh thực lực, tùy tiện đi ra ngoài một cái, đều có thể dễ như trở bàn tay bà. Đem, võ đạo tông sư cho miểu sát, đi theo ta, Đường Tu ném hạ những lời này, mang theo Trình Nghiên Nam cùng cổ âm, Yamamoto tăng tử, Mạc A Vũ đám người hướng sân huấn luyện chạy đi. Trình Nghiên Nam trong lòng còn có cái này không nhỏ oán khí. Đi theo Đường Tu phía sau, cặp mắt kia thần không ngừng trừng mắt Đường Tu bối ảnh. Nàng có chút đối với Đường Tu thất vọng, bởi vì nàng cảm giác mình căn bản cũng không được coi trọng. Cái kia Yamamoto tang tử một cái đảo quốc người, lại có thể bị Đường Tu đơn độc huấn luyện, mà nàng đã từng tốt xấu là Đường Tu lão đồng học. Dĩ nhiên bà, đem, nàng vứt xuống một đám con nít binh trong. Chẳng lẽ muốn đi cho đám hài tử kia chơi đùa ra ra du đùa giỡn sao? Rất nhanh, Đường Tu mang theo mấy người xuất hiện ở sân huấn luyện lên. Nhìn một vài hài tử nhốt bao cát, không có sử dụng bất kỳ chân nguyên, đang liều mạng phụ trọng chạy nhanh, rèn luyện khí lực cường độ. Nhìn một vài hài tử khoanh chân ngồi chung một chỗ khối đôn đá lên. Yên lặng tu luyện, tập hợp, Đường Tu chân đạp hư không. Từng bước đi tới cao mười mấy mét giữa không trung, hướng về phía cái này trên sân huấn luyện gần nghìn danh hài tử quát lớn. Hiu, hiu, hiu, hiu, từng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, di chuyển nhanh chóng lấy vị trí, ngắn ngủi mười mấy giây. Gần nghìn danh hài tử liền sắp hàng thành từng cái đội hình chỉnh tề. Trình Nghiên Nam theo Đường Tu đến về sau, trong ánh mắt liền toát ra không tiết tháo thần sắc. Nàng cảm thấy Đường Tu tự thân mang nàng qua đây là muốn ở những hài tử này trước mặt rơi mặt nàng tử. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy cái kia từng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, cái kia tốc độ nhanh làm nàng tim đập nhanh hơn thời khắc, nàng nhịn không được la thất thanh đứng lên. Làm sao có thể? Đường Tu lạnh nhạt bao quát Trình Nghiên Nam, ở gần nghìn danh hài tử hành lễ về sau, trầm nói rằng, Trình Nghiên Nam, ngươi nếu khinh thường bọn họ, hôm nay ta để bọn họ cho ngươi thật tốt học một khóa. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía gần nghìn danh hài tử, trầm giọng quát lên, các ngươi, tương lai đều là tông môn nhân tài, cũng là muốn theo ta cùng nhau hô phong hoán vũ cường giả. Tuy là các ngươi hiện tại niên kỷ rất nhỏ, nhưng các ngươi lại biết cái này thế giới tàn khốc. Người yếu, mãi mãi cũng chỉ có thể bị người khác đạp. Người yếu, vĩnh viễn chỉ có thể quá bi thảm người đáng thương sinh. Hôm nay, ta lâm thời quyết định đối với các ngươi tiến hành khảo hạch. Hy vọng các ngươi có thể làm cho ta nhìn thấy các ngươi nỗ lực tu luyện sau thành quả. Đúng, gần nghìn danh hài tử chăm miệng một lời trả lời. Đường Tu thỏa mãn gật đầu, đưa tay chỉ hướng Trình Nghiên Nam nói ra. Nàng là mới gia nhập chúng ta thành viên, bởi vì ta đã từng cùng nàng có giao tình tốt, cho nên nàng có chút kiêu ngạo tự đại. Thậm chí, khi nàng phía trước đi tới nơi này, chứng kiến muốn cùng các ngươi huấn luyện chung về sau, vô cùng khinh thường các ngươi, cảm thấy các ngươi chỉ là một đám không có lớn lên con nít binh. Các ngươi muốn cho nàng xem không dạy nổi các ngươi sao? Không muốn. Gần nghìn danh hài tử ánh mắt nhất tề rơi vào Trình Nghiên Nam thân lên, bọn họ từng cái mang theo nộ sắc, rất muốn động thủ giáo huấn một cái Trình Nghiên Nam. Đường Tu khóe miệng khơi màu, nói ra, Trình Nghiên Nam, ta cho ngươi cái cơ hội, nơi đây nhất cộng 960 cái trong mắt ngươi con nít binh. ngươi có thể tùy ý chọn một cái người cùng hắn tiến hành tỉ thí. Như ngươi có tinh lực, dù cho ngươi luân phiên hòa 960 người tất cả đều tỉ thí nhất khắp, ta cũng sẽ đồng ý. Ngoài ra, cái này 960 người chung, ngươi dù cho chỉ đánh bại một cái, ta liền vì mình phía trước thái độ đối với ngươi xin lỗi ngươi. Đồng thời lần nữa sắp xếp người đối với ngươi tiến hành đặc huấn. Thậm chí tương lai, ta cũng sẽ ở ngươi thân trên, lên, đầu nhập đại lượng tài nguyên tu luyện, để cho ngươi tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh, để cho ngươi trở thành cường giả. Trình Nghiên Nam vừa mới thấy được những hài tử này tốc độ, đáy lòng có mơ hồ có chút bồn chồn. Lúc này nghe được Đường Tu, nàng vừa mới tiêu tán không ít tức giận lần nữa chiếm giữ lồng ngực. Trừng mắt Đường Tu nói ra, ngươi để cho ta lấn phụ những hài tử này, rốt cuộc là cái gì giáp tâm? Ngươi biết rất rõ ràng ta đã thức tỉnh rồi dị năng. Cho dù là một dạng thành niên đại hán, 18 cái đều không phải của ta đối thủ. Đường Tu cười lạnh nói, 18 cái thành niên đại hán, thật đúng là không nổi a. Như vậy, ngươi tùy ý chọn người đi. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi như thế một vị cường đại dị năng giả, là thế nào đánh bại những hài tử này. Ngươi, Trình Nghiên Nam tức giận, quay đầu nhìn về phía gần nghìn danh hài tử. Đại nói rằng, các ngươi tùy tiện đứng ra vài cái, ta ngược lại là muốn nhìn. Trải qua Đường Tu đối với huấn luyện của các ngươi đến cùng có vài phần năng lực. Hưu, một đạo thân ảnh nhỏ gầy, thần tốc xuất hiện ở Trình Nghiên Nam trước mặt. Tốc độ của hắn cực nhanh, thậm chí đều không lệnh Trình Nghiên Nam phản ứng kịp. Chỉ cảm thấy hoa mắt, người liền đã đến trước mặt. Ta là Đường Kim, xin chỉ giáo, niên kỷ cũng chỉ có 7-8 tuổi. Đường Kim lại giống như là một tiểu đại nhân giống như, có nề nếp ôm quyền nói. Trình Nghiên Nam vừa bực mình vừa buồn cười, tuy là nàng tức giận Đường Tu hồ lộng hắn, nhưng nàng thật đúng là không bỏ được đối trước mắt đứa bé này động thủ. Do dự một cái, nàng bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, Đường Kim đúng vậy, người hài tử này liền chớ hồ nháo, ta vừa mới nói đều là nói lấy, yên tâm, ta sẽ không đánh ngươi, xin chỉ giáo. Đường Kim vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngạch, Trình Nghiên Nam không nghĩ tới trước mắt hài tử này cố chấp như vậy. Mình cũng đã nói ra lời nói kia, hắn lại vẫn muốn đi gặp chính mình khiêu chiến. Mình tại sao với hắn đánh? Đánh thắng không quang thải, bởi vì nàng đánh chỉ là một cái 7-8 tuổi hài tử. Đánh thua? Không thể. Mình tại sao khả năng bại bởi một đứa bé? Nhưng là, khi nàng nhìn trước mắt mặt sắc nghiêm túc Đường Kim về sau, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, xú tiểu tử, đây là ngươi muốn phải muốn bị đánh, ta đây liền giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết làm hài tử, đừng như vậy không biết trời cao đất rộng. Nói, nàng bước chân khẽ động, so với người bình thường cực hạn chạy nhanh đều phải nhanh một chút, tốc độ lệnh nàng trong khoảnh khắc xuất hiện ở Đường Kim trước mặt, thậm chí quả đấm của nàng đều vào giờ khắc này huy động. Tuy là nàng sử dụng lực đạo rất yếu, nhưng nàng có tự tin một quyền đánh vào Đường Kim bả vai lên, đem hắn một đấm đánh cố định khóc lớn. Hưu, tàn ảnh hiện lên, Trình Nghiên Nam tràn đầy tự tin một quyền trực tiếp rơi khoảng không. Làm sao có thể? Trình Nghiên Nam mặt sắc bị kiềm hãm. Đang ở nàng chuẩn bị quay đầu tìm kiếm Đường Kim hình bóng lúc, một to lớn lực đạo theo nàng phía sau lưng truyền đến. Một quyền liền bả, đem nàng đánh ra xa 7-8 mét, trọng trọng té ngã trên đất lên. Đồng thời ở mà trên, lên, lộn ra mấy thước xa, lúc này mới dừng lại. Khái khái, Trình Nghiên Nam cảm nhận được phía sau lưng trên, lên, đau rát đau nhức, còn có trong cơ thể rung chuyển không dứt khí huyết. Thần tốc từ dưới đất bò dậy về sau, khó tin nhìn về phía Đường Kim, Đường Kim nhìn về phía Đường Tu, có chút thất vọng nói ra, lão bản, thực lực của nàng quá yếu, cùng với nàng đánh không một chút tính khiêu chiến, ta có thể buông tha sao? Đường Tu khóe miệng tiêu ý càng đậm, hướng Trình Nghiên Nam đưa tới hí ngược thần sắc. Trình Nghiên Nam sắc trong nháy mắt biến được đỏ lên, nàng tấm kia mỹ lệ trên gương mặt phẫn nộ thần sắc càng đậm. Lớn tiếng kêu lên, Đường Kim, ngươi cũng dám coi thường ta. Ngươi chờ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nàng to thở hổn hển hai cái, nhưng sau hướng Đường Kim nhào tới. Lúc này đây, nàng quyết định không thể ở phớt lờ, cho nên ở giơ quả đấm lên, chuẩn bị hướng Đường Kim đánh thời khắc. Trong giây lát cảm thấy ánh mắt hoa lên, tức thì ngực đau đớn kịch liệt, làm cho nàng trực tiếp hít thở không thông, mà cái kia thân thể cũng hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Phanh, Trình Nghiên Nam thân thể rơi đập ở mà lên, tuy là té không phải rất đau, nhưng làm nàng đáy lòng nhấc lên thao thiên hải sóng lớn. Nàng không ngốc, ngược lại rất thông minh, nàng lúc này rốt cục ý thức được, Đường Kim tốc độ thật sự là quá nhanh. Dù cho nàng không có thủ hạ lưu tình, cũng căn bản cũng không phải là Đường Kim đối thủ. Nhưng là, này rõ ràng chính là cái 7-8 tuổi hài tử a. Hắn coi như là trải qua huấn luyện, cũng không thể có thể sở hữu mạnh như vậy sức chiến đấu chứ. Đường Tu hướng về phía Đường Kim khoát tay áo, ý bảo hắn trở lại trong đội ngũ đi. Sau đó mới nhìn về phía Trình Nghiên Nam cười nói. Như thế nào đây? Trong mắt ngươi còn nít binh, làm sao lại như thế dễ như trở bàn tay đem ngươi đánh ngã? Đúng, vừa mới Đường Kim lời nói ngươi nghe chứ sao? Nhân ra bây giờ là ghét bỏ ngươi quá yếu, căn bản cũng không có bất kỳ tính khiêu chiến. Trình Nghiên Nam tức giận muốn phát điên, nàng nằm mơ đều không nghĩ đến, một cái 7-8 tuổi hài tử dĩ nhiên sở hữu thực lực mạnh như vậy. Theo nàng cái kia con mắt hung tợn theo Đường Kim thân trên lên, thu hồi về sau, đại nói rằng, Đường, tông chủ, nhất định là ngươi cố ý làm cho hắn đi ra, ngươi có phải hay không đã sớm biết hắn rất lợi hại, cho nên mới làm cho hắn tỏa ta nhuệ khí. Đường Tu không tiết tháo nói ra, ta vừa mới nói, như ngươi nguyện ý. Gần đây ngàn tên hài tử đều có thể trở thành ngươi đối thủ. Cùng ngươi luyện thật giỏi nhất luyện. Không cần. Trình Nghiên Nam quay đầu nhìn về phía những hài tử kia. Nàng nhận định là Đường Tu là cố ý nói như vậy. Vừa mới liền ám chỉ những hài tử kia chung lợi hại nhất ra tay với nàng. Ngươi xuất hiện. Trình Nghiên Nam chỉ hướng đội ngũ hàng trước nhất. Một cái đồng dạng là 7-8 tuổi cậu bé. Đứa bé trai kia có chút bất đắc dĩ hỏi, ta có thể không thể tuyển trạch cự tuyệt. Ngươi mới vừa cùng Đường Kim tỉ thí, ta đều đã thấy được toàn bộ. Ngươi quá yếu, với ngươi tỉ thí thật rất không có tí sức lực nào. Trình Nghiên Nam tức thì nổi trận lôi đình, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cũng bởi vì vừa mới thua trận, kết quả lại bị tiểu tử trước mắt này ghét bỏ. Không sai, là ghét bỏ. Nàng Đường Đường hơn 20 tuổi người trưởng thành, vẫn là một cái dị năng giả, lại bị một cái 7-8 tuổi hài tử ghét bỏ. Chuyện này, đây thật là không cho mình mặt a. Trình Nghiên Nam nộ nói rằng, xú tiểu tử, đợi lát nữa xem ta không đánh ngươi oa oa khóc lớn. Đứa bé trai kia thở dài, hành lễ sau nói ra, ngươi đã muốn phải đánh với ta. Cái kia, xin chỉ giáo em gái ngươi. Trình Nghiên Nam dưới đáy lòng hét lớn một tiếng, bước xa hướng cậu bé đánh tới. Tốc độ của nàng đã bắn vọt đến cực hạn, thậm chí quả đấm của nàng cũng không có lưu hạ nửa phần khí lực. Toàn bộ dùng để hướng về phía cậu bé oanh kích xuống phía dưới. Phanh! Cậu bé biểu tình bình tĩnh, đồng dạng là một quyền trực tiếp oanh kích, cùng Trình Nghiên Nam đánh tới nắm tay đụng vào nhau, nhưng mà, thân thể của hắn lù lù bất động, mà Trình Nghiên Nam tắc thì kêu thảm một tiếng, hướng phía sau lần nữa bay rớt ra ngoài. Lần này, nàng té tương đối thảm, nhất là bên trái nửa khuôn mặt trước rơi xuống đất, con mắt đều bị ném thanh một khối. 8. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.